Con rể quyền quý, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1558. Đã sắp xếp rồi, cấp trên đang cho xây dựng và khai quật đường hầm. Sẽ có người tới giúp đỡ chúng ta đi lên. Thành viên cục 9 trả lời. Được, nếu có thể cho dụng cụ vào là tốt lắm rồi. Bạch bào nhân gật đầu. Thành phố ngầm thật sự quá rộng lớn. Một mảnh tối đen. Nháy mắt liền không thấy đầu. Nếu dựa vào vài người họ thăm dò, không biết bên trong còn nguy hiểm gì không nói được. Hơn nữa chỉ thăm dò mà không có mục tiêu hay phương hướng cụ thể thế này cũng không biết phải mất nhiều thời gian. Nhưng lại không tìm được nhiều thông tin có ích. Toàn bộ nơi này đều là bí ẩn đối với họ. Giữa một mảnh tối đen kia còn ẩn giấu một thế giới thân bí, bao gồm cả con rối kim loại trước mặt này. Mọi thứ đều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của đám người bạch bào nhân. Khoảng cách từ nơi này lên phía trên hơn 200 mét. Đám người Trương Thác lại lần nữa lên đàn thờ. Mấy trăm bậc thang giống như đường lên trời. Đi trên cầu thang, từ từ nhìn xuống thành phố ngầm. Khi lần nữa trở lại trên tế đàn, tất cả đều nhìn vào cửa khi họ rơi xuống. Đó là một nơi gần tế đàn. Cách tế đàn một tầng vách đá. Vách đá rất cao. Bề mặt bóng loáng, có một con đường giống như cầu trượt. Mọi người chính là trượt xuống từ đó. Chú, bạch bào nhân đi đến bên cạnh Trương Thác. Nhỏ giọng mở miệng, chú nói xem, con đường này là được hình thành một cách ngẫu nhiên hay là có người cố ý tạo ra. Bạch bào nhân nhìn chằm chằm vào con đường mà họ đã trượt xuống. Thật trùng hợp là lại rơi ngay trên vào tế đàn. Trương Thác lắc đầu. Chờ sau khi con làm rõ rốt cuộc nơi này là gì thì tự nhiên sẽ hiểu được mấy vấn đề này. Mấy người ngồi xếp bằng trên đàn thờ. Chờ người phía trên tiếp ứng. Trương Thác và Bạch Bào Nhân thật ra có thể sử dụng đường trượt phía trên quay về đường cũ. Nhưng mà năm tên thành viên cục 9 không làm được. Hai tên thành viên cục 9 cầm trong tay đèn pin siêu sáng. Ngồi bên cạnh tế đàn và không ngừng dùng đèn pin chiếu xung quanh. Thông qua chùm tia sáng, muốn thấy rõ nơi xa có thứ gì. Ở Đông Hòa có nhiều cung điện ngầm thế này không? Trương Thác ngồi bên cạnh Bạch Bào Nhân và hỏi. Đây là cái đầu tiên. Bạch Bào Nhân lên tiếng. Con chưa từng đến các cung điện ngầm khác. Cũng không biết hình dạng trong đó như thế nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống nơi này. Nếu không đã sớm báo cáo lên cấp trên rồi. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai. Cấp trên sẽ cho người phong tỏa hoàn toàn nơi này. Chỉ sợ trước khi làm rõ nơi này có cái gì thì cả khu vực thành phố ngầm đều sẽ bị cấm. Trương Thác gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Anh cũng biết rằng có một số việc. Cho dù Bạch Bào Nhân biết rõ nhưng với quyền hạn của Bạch Bào Nhân cũng không có cách nào nói quá nhiều với anh. Một khi bộ máy cục 9 vận hành, hiệu suất cực kỳ cao. Độ sâu từ mặt đất xuống đây khoảng vài trăm mét. Nhưng đám người Trương Thác chỉ chờ hơn một tiếng đồng hồ thì đã nghe thấy có tiếng động truyền đến. Huấn luyện viên, mọi người ở bên dưới sao? Rõ ràng giọng nói này vang lại từ đường trượt. Đúng vậy, Bạch Bào Nhân trả lời một tiếng. Năm tên thành viên cục 9 đều đứng dậy, nhìn về hướng đường trượt. Huấn luyện viên, chúng tôi ném dây thừng xuống. Mọi người đón lấy nhé. Chỗ đường trượt lại vang lên âm thanh. Đồng thời mấy sợi dây thường được ném xuống. Dừng trên tế đàn. Mau đi lên. Bạch Bào Nhân ra lệnh cho năm tên thành viên cục 9. Năm người cũng không chần chừ, nhanh chóng đưa tay với lấy dây thường. Leo lên trên. Thấy năm người đều đã an toàn vào trong đường trượt. Bạch Bào Nhân nói với Trương Thác. Chú, chúng ta cũng ra ngoài trước đi. Ừ, Trương Thác gật đầu. Hai người Trương Thác và Bạch Bào Nhân với lấy dây thường. Dùng sức nhảy, trong nháy mắt hai người nhảy lên. Đột nhiên một tia sáng xuất hiện phía trên, lóe lên rồi biến mất. Là người của cục 9 đang ghi chép lại cảnh tượng nơi này. Trong giây phút tia sáng kia lóe lên, Trương Thác mơ hồ thấy được cảnh tượng phía dưới. Các tòa tháp nhọn san sát nhau, sắp xếp uốn lượn, thật giống như một con rồng lớn đang bay lượn. Trong chớp mắt, cảnh tượng này khiến trong lòng Trương Thác xuất hiện một sự bực bội vô cớ. Đồng thời còn sinh ra cảm giác hơi chán ghét đối với nơi này. Về phần sự chán ghét này từ đâu mà có thì Trương Thác cũng không rõ. Bây giờ anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng rời khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Từ đường trượt thông lên phía trên. Trương Thác không nói lời nào. Cứ lặng lẽ đi. Chờ đến khi hoàn toàn thoát khỏi cung điện ngầm. Trương Thác mới cảm thấy sự bực bội trong lòng dần dần biến mất. Cách Trương.